Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109. 109, đối người chơi tới nói chính là một lần cuồng hoan, đối NPC tới nói chính là tuyệt đối tai nạn. Truyền kỳ Pháp Sư đối thượng bán thần không hề phần thắng. Đại lục bán thần lại chỉ có 4 vị, trừ bỏ Phoebe công chúa ngoại, còn lại 3 vị đều là du rú trong nhà. Sẽ không dễ dàng lộ diện, nhưng Phoebe công chúa cũng không có khả năng mãn đại lục tán loạn. Liên vì thu thập cái này cục diện rối rắm như vậy mặc kệ. Càng là không được, sẽ tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Có thể nói, đến bây giờ huyết mạch mục đích mới tính đạt thành. Tam đại đế quốc vì cái này sứt đầu mẻ chán. Cũng có người đề nghị, thỉnh hai vị giáo hoàng cùng Phoebe công chúa đồng loạt ra tay. Nhưng thực mau bị phủ quyết, bán thần có thể xé rách không gian, tùy thời có thể rời đi, nếu ba cái bán thần ra tay đều không có lưu lại hắn. Thật sự tổn hại uy tín, Vọng Thư trong lòng cảm thấy nghi hoặc, vì cái gì huyết mạch thủ lĩnh đến bây giờ còn không hiện thân. Hắn nên biết, hiện tại mới là đàm phán tốt nhất thời cơ, lại kéo đi xuống, Tam Đại Đế Quốc một khi không muốn lại duy trì như vậy cục diện. Hắn hiện tại ưu thế liền phải biến mất, nàng là có thể nhìn đến mỗi người giao diện lan, lần đầu tiên chính diện giao thủ không có chú ý, mặt sau lại lần nữa giao thủ, phát hiện người này vì chế tạo ra tới bán thân, không chỉ là không hoàn chỉnh, thân thể cũng ở dần dần hỏng mất, như là ở một cái vật chứa chung một hơi quán trú quá nhiều đồ vật, làm vật chứa thượng xuất hiện quá nhiều vết rách, mỗi một lần sử dụng lực lượng. Chính là ở gia tăng cái khe, chờ cái khe nhiều đến trình độ nhất định, toàn bộ vật chứa liền sẽ hỏng mất, nàng xem tới được, huyết mạch không có khả năng không biết, Vọng Thư không cảm thấy đối phương chính là tưởng tận khả năng chế tạo hỗn loạn. Đến bây giờ mới thôi, tuy rằng cốt truyện đã lan tràn tới rồi Phoebe công chúa trên người, nguy cơ cơ cũng không có, cho nên nàng phía trước tim đập nhanh là chuyện như thế nào. Ở người chơi bám giết không tha nỗ lực hạ, một bộ phận chủ thành đã bị đoạt lại, nhưng đoạt lại đây sau, người chơi há hốc mồm phát hiện, phía trước bao phủ ở chủ thành DEBUFF cũng không có biến mất. Bên trong NPC toàn bộ bỏ mình, vì đoạt lại chủ thành đã rách tung tóe, cho nên bọn họ hiện tại xem như thắng lợi thủ cái này phá thành, không có kỹ năng NPC, không có nhiệm vụ. Không có khen thưởng, bọn họ muốn chủ thành lại có thể làm cái gì? Cho nên bọn họ hiện tại vẫn là không nhà để về người. Thật sự muốn chuyển chủ thành, mấy vấn đề này đồng dạng bị hội báo tới rồi Phoebe công chúa nơi đó. Mãnh liệt đơ búp có thể dùng thần thuật tiêu trừ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ mang theo ảnh hưởng. Không thích hợp người thường cư trú, vô pháp làm người thường qua đi. Kia còn chính là một tòa không thành, liền một lần nữa sửa chữa giá trị đều không có. Vọng Thư tự hỏi trò chơi kế hoạch tâm tư, sở hữu thiết kế đều hữu dụng ý. Trò chơi kế hoạch như thế mất công lại là vì cái gì đâu? Chợt, nàng linh quang chợt lóe, ngoặc kép, kiến thành, bình thường NPC không thể vào ở. Nhưng người chơi có thể, bọn họ đều là chức nghiệp giả, cấp bậc luôn có mãn một ngày. Vọng Thư đoán trò chơi này mãn cấp chính là 100 cấp. Không có khả năng làm người chơi lên tới truyền kỳ, bằng không trò chơi này cân bằng liền hỏng rồi. Tại đẳng cấp đầy lúc sau, như thế nào hấp dẫn người chơi lực chú ý? Hơn nữa, hiện tại siêu cấp chậm thăng cấp tốc độ, hơn nữa lần thứ 2 lần thứ 3 chủ tuyến hàm tiếp thật chặt. Quá nhiều chặt chẽ chiến đấu lại tiếp tục đi xuống, khẳng định sẽ cảm giác buồn tẻ. Hơn nữa hưu nhàn người chơi đến bây giờ đều thăng cấp thong thả. Vô pháp đuổi kịp đại bộ đội, một là bọn họ vẫn luôn thực Phật, nhị chính là khen thưởng phong phú nhiệm vụ chủ tuyến, bọn họ đều không quá thích ứng, không có kích thích điểm, như thế nào chơi đi xuống. Ở những cái đó đánh hạ chủ thành người chơi khóc thê thê thảm thảm xúc động thời điểm. Chợt có người ở trên thế giới giống lên một giọng nói. A a a a a. Kiến thành nhiệm vụ, chúng ta phải có chính mình hiệp hội nơi dừng chân cùng chính mình thành trí. Các ngươi đều hâm mộ ghen tị hận đi thôi. Một hơi đã phát ba điều. Có thể thấy được người này có bao nhiêu mừng rỡ như điên. Cũng không phải là sao. Ở đánh hạ chủ thành nghĩ đến trở lên vấn đề thời điểm. Nhiều ít người chơi đều tuyệt vọng. Hệ thống đây là thật sự muốn buộc bọn họ chuyển chủ thành sao? Chúng ta đối chủ thành có cảm tình à? Trò chơi kế hoạch thật sự không làm nhân sự. Lần lượt cho bọn hắn này đó đáng thương người chơi trọng đại đả kích. Nhưng ai biết quanh co. Mấy chục cái lớn lớn bé bé hiệp hội hội trưởng bỗng nhiên được đến triệu kiến. Do hỏi bọn họ hay không một lần nữa kiến thành. Cũng tại đây định cư. Nếu nguyện ý, bọn họ nguyện ý cho nhất định duy trì. Chỉ cần bọn họ đáp ứng. Ở nhất định niên hạn nội, tòa thành trì này thuộc sở hữu với bọn họ, thu nhập từ thuế giảm miễn 70%. Cái này NPC nói một đống, nhưng này đó hội trưởng căn bản không có nghe đi vào. Trong đầu chỉ có hai người vô hạn tuần hoàn, kiến xây thành thành A. Bọn họ phải có chính mình hiệp hội nơi dừng chân. Nguyên lai lăn lộn như vậy một vòng, mục đích ở chỗ này. Đây là cho bọn hắn đưa hiệp hội nơi dừng chân A. Hiện tại sở hữu hiệp hội làm công nơi đều là thuê. Bọn họ liền suy đoán, mặt sau khẳng định sẽ có nơi dừng chân chiến A, nhưng không nghĩ tới cư nhiên là dừng ở nơi này. Này còn do dự cái gì? Tiếp A, cần thiết muốn tiếp A. Bọn họ lại không nói trò chơi kế hoạch đối bọn họ phá lệ nhẫn tâm ác độc. Này rõ ràng là cực độ chiếu cố bọn họ. Bọn họ muốn trở thành nhóm đầu tiên có nơi dừng chân. Có thành trì người chơi, lúc này cũng không cần so đo trước ngại, một đám vội không ngừng kế tiếp, mấy chục cái hiệp hội thậm chí kế tiếp gia nhập càng nhiều hiệp hội kiến thành. Khẳng định sẽ có lớn lớn bé bé xé bước, nói ví dụ địa bàn phân chia, nhưng hiện tại bọn họ cười một cái so một cái vui vẻ. Bọn họ biết, chính mình nhất định sẽ trở thành sở hữu người chơi hâm mộ người. Quả nhiên, bọn họ nhận được kiến thành nhiệm vụ sau hơi chút một lộ ra. Sở hữu người chơi liền lập tức đỏ đôi mắt, sở hữu hiệp hội càng là ghen ghét không được. Phát hiện nhận được kiến thành nhiệm vụ hiệp hội chính là công thành cống hiến đứng hàng trước nhất. Dư lại không đánh hạ chủ thành hiệp hội một đám như tiêm máu gà giống nhau. Hội trưởng cũng bắt đầu làm động viên. Cố lên a, các huynh đệ. Chúng ta hiệp hội nơi dừng chân liền ở phía trước, mặt khác không diệt thành người chơi ở trên thế giới liều mạng tác kế hoạch. Bọn họ còn có hy vọng, chúng ta đâu, làm chúng ta có nơi dừng chân, chúng ta cũng nguyện ý diệt thành một lần. Chỉ chớp mắt nhất xui xẻo người, biến thành để cho người hâm mộ một nhóm người, có cái gì khen thưởng, so được với hiệp hội nơi dừng chân sao? Phía trước bọn họ chửi ầm lên bị hủy diệt thành có điểm nhiều. Hiện tại lại đều bắt đầu ghét bỏ thiếu. Trước hết được đến nhiệm vụ vẫn là Lan Dô trận doanh người chơi. Nghe nói là đến từ trò chơi công nhận đệ nhất mỹ nhân Phoebe công chúa mệnh lệnh. Chỉ cần lựa chọn vì Lan Dô đế quốc nguyện trung thành, cống hiến đạt tới trình độ nhất định, liền có thể đạt được xây công sự lệnh, ở chỉ định địa phương thành lập một tòa tân thành trì. Không có bị giết thành người chơi cái này cũng không hoán giận. Bắt đầu ở hội trường tổ chức hạ, hự hự soát nhiệm vụ, hô to công chúa vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhưng hiện tại chủ thành đã phải bị đoạt lại, bọn họ cũng không có khả năng đi theo những cái đó diệt thành người chơi đoạt cống hiến. Đã lâu lần thứ hai chủ tuyến bị bọn họ nghĩ tới. Cái gì cống hiến tới mau, quân công. Chung quanh thật vất vả hoãn lại đây một hơi công quốc xui xẻo tột cùng. Có kiến thành dụ hoặc ở phía trước, vốn dĩ không bỏ được ban đầu trận doanh người chơi rút kinh nghiệm xương máu. Vẫn là dứt khoát kiên quyết đổi trận doanh, như vậy một cái mệnh lệnh, tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Xem Domia cảnh nội liền biết được, ở lần thứ ba chủ tuyến chưa bùng nổ phía trước, Domia cảnh nội chỉ đánh hạ tới một nửa, lúc sau liền đình trệ. Hiện tại vô số người chơi phản chiến, vô dụng bao lâu, Domia liền luân hãm hơn phân nửa, có cái này dụ hoặc, đánh thế giới boss thời điểm, người chơi đều không quá tích cực, thế giới boss khen thưởng là hạn định, kiến thành khen thưởng lại là vĩnh hằng. Huống hồ đây là chính mình ra thành trí, cái gì đều là chính mình kiến, có phải hay không có thể có phòng. Chẳng những là người chơi đối đãi cái này bán thần có chút chậm trễ. Chính là có chút NPC đối thế giới này boss cũng chậm trễ. Ngay từ đầu thời điểm đều như lâm đại địch, hiện tại lại nhiều lần xuống dưới. Bọn họ phát hiện cái này bán thần không có thần trí không nói. Tựa hồ cũng chỉ là tới quấy rối. Chính là ở ngay lúc này, huyết mạch thủ lĩnh lại là một kiện vượt quá đoán trước sự. Cái này không có thần trí bán thần thiếu niên bên người. Lại nhiều một cái tóc đen thiếu nữ. Cái này thiếu nữ đồng dạng không có thần trí. Không thể so thiếu niên tú mỹ. Nàng trên mặt bò đầy phù văn. Có vẻ dữ tợn vặn vẹo. Nàng sức chiến đấu so ra kém bán thần thiếu niên. Khả thân thượng ô nhiễm, viễn siêu cái này bán thần thiếu niên. Nàng mới là một cái thật sự ôn dịch nguyên. Nhân cái này đột nhiên không kịp phòng ngừa ngoài ý muốn. Trực tiếp làm Osman đế quốc tổn thất thảm trọng. Đồng thời thật sự khiến cho đại lục sở hữu tin tức linh thông nhân sĩ khủng hoảng. Một cái bán thần bọn họ còn có thể tạm thời không bỏ ở trong mắt. Nhưng hai cái đâu, hoặc là càng nhiều, có cái này bỗng nhiên toát ra tới tân bán thần thiếu nữ. Ai cũng không dám phủ nhận khả năng huyết mạch trong tay khả năng nắm giữ chế tạo bán thần phương. Pháp, ai có thể ngăn cản được trụ, liền sợ là Phoebe công chúa, cũng vô pháp ngăn cản trụ hai cái bán thần vây ẩu đi. Hai cái bán thần tụ ở bên nhau, lực sát thương lại lần nữa gia tăng. Chuyện này ở Hắc Ám Thần giáo thánh nữ miện hạ bị hai vị này bán thần sau khi trọng thương. Khủng hoảng càng là đạt tới đỉnh Demony, đây là hai cái bán thần chờ tập kích Pupothon Vương Đô. Serena thánh nữ ra tới nghênh chiến, ở bảo hộ Vương Đô đồng thời, thâm chịu bị thương nặng, không thể không bế quan chữa thương. Đây chính là Hắc Ám thánh nữ, đã muốn trở thành ký hiệu giống nhau người, cư nhiên bị trọng thương. Này vẫn là có thánh nữ bảo hộ Vương Đô, nếu đổi thành mặt khác thành thị. Chẳng phải là chính là chờ chết, cần thiết muốn giải quyết huyết mạch, ước chừng là bởi vì thiếu chút nữa bị tử vong bóng ma. Pupothon một phản phía trước ở nguyền rủa nơi trong suốt người giống nhau trạng thái. Biến phá lệ tích cực liên lạc Lanzo cùng Osman, chúng ta cần thiết phải nhanh một chút giải quyết này hai cái khắp nơi tán loạn nhân tạo vật. Pupothon sứ giả vẻ mặt nghiêm túc. Không muốn xưng hô thiếu chút nữa hủy hoại Pupothon Vương Đô đầu sỏ gây tội vì bán thần. Osman Tam Hoàng tử hào hoa phong nhã nói. Chúng ta đương nhiên biết được không nhanh không chậm nói. Ta tin tưởng chúng ta muốn giải quyết bọn họ tâm tình đều là giống nhau. Nhưng hiện tại mấu chốt là làm sao bây giờ, không biết huyết mạch hang ổ rốt cuộc giấu ở nơi nào. Bọn họ lần này hoa như vậy đại sức lực tìm đều không có tìm được. Tìm không thấy huyết mạch hang ổ, liền vô pháp căn bản giải quyết vấn đề này. Hai cái bán thần càng không hảo giải quyết, xem Serena thánh nữ thương thế liền biết được, bán thần trốn chạy năng lực quá cường, dựa vào vây ẩu căn bản không hiệu quả, trừ phi có thể trước tiên phong tỏa kia bộ phận không gian. Nhưng bọn họ tràn ngập tùy cơ tính, căn bản không biết ngay sau đó sẽ xuất hiện ở nơi nào. Pupothon sứ giả trầm mặc một cái chớp mắt nói, kỳ thật ở tới phía trước, chúng ta đã thương thảo qua, việc này vô pháp kéo đi xuống, kéo càng lâu tạo thành tổn thất lại càng lớn. Serena nữ sĩ thương thế làm chúng ta đều thực phẫn nộ, Osman là dựa vào chiến tranh khuếch trương. Đế quốc, tuy có quang minh giáo đình, nhưng nhân Osman càng tin tưởng lực lượng, đối đế quốc nhận đồng viễn siêu giáo đình. Pupothon còn lại là tương phản, rời rạc thành bang liên hệ ở bên nhau, dựa vào chính là tín ngưỡng, vô hình ràng buộc. Pupothon thần dân đối Hắc Ám thần giáo tín ngưỡng thập phần thành kính. Serena thánh nữ chính là Hắc Ám thần giáo ký hiệu, nàng lần này bị thương lớn hơn nữa trình độ là bởi vì phải bảo vệ người thương. Mới hạ xuống hạ phong, nguyên nhân chính là vì như thế. Pupothon trên dưới phẫn nộ mới phá lệ mãnh liệt chân thật. Bọn họ có thể là ngăn cản không được trên dưới áp lực. nhất định phải mau chóng giải quyết huyết mạch. Tam hoàng tử như cũ là ôn tồn lễ độ bộ dáng. Một bộ có nói cái gì ngươi tiếp tục nói tiếp bộ dáng. Sứ giả khụ khụ, có chút ấp a ấp úng. Bán thần đã vô pháp chiến thắng bọn họ. Chiến thắng bọn họ chỉ có thần linh. Tam hoàng tử sửng sốt. Hiện tại đã không có thần đi. Căn cứ ghi lại, chư thần hoàng hôn sau. Chín thành thần linh trực tiếp tổn lạc. Dư lại một thành thần linh nhân bị thương quá nặng. Trực tiếp lâm vào trầm miên. Không biết khi nào mới có thể thức tỉnh. Liên tam đại sáng thế thần chỉ đều không ngoại lệ. Bọn họ đã vô pháp đáp lại tín đồ. Sứ giả nói, chỉ cần có người thành thần, liền có thần. Tam hoàng tử tựa hồ bị này tin tức lượng cấp chấn trụ. Nửa ngày sau nói, đã ngàn vạn năm không có người thành thần, sứ giả nói. Trước kia không có, không đại biểu về sau không có, trước kia cũng không có người nghĩ đến có thể chế tạo bán thần. Tam hoàng tử bị đổ á khẩu không trả lời được. Nhìn nhìn vẫn luôn trầm mặc vọng thư, như thế nào thành thần? Sứ giả nói, dung hợp thần cách, nếu cùng thần cách tương dung, liền có thể thành thần, hắn cung kính nói. Thánh nữ miện hạ nói qua, kia hai người tạo vật trên người liền có thần cách dấu vết, hẳn là chính là có người đem thần. Cách cường ngạnh nhét vào bọn họ thân thể, bọn họ vô pháp thừa nhận, trực tiếp bị thần cách lực lượng ăn mòn, đánh mất thần trí. Trừ lần đó ra, thần cách không hoàn chỉnh, hoặc là đã bị ô nhiễm, đây cũng là bọn họ là thất bại phẩm nguyên nhân, trên nguyên tắc. Chỉ cần có người có thể thừa nhận một quả hoàn chỉnh thần cách, hắn là có thể thành thần, không có ai có thể tránh được thần linh đôi mắt. Tam hoàng tử nheo lại. Đôi mắt, người biết đến như vậy rõ ràng, còn nói như vậy chắc chắn, là bởi vì các ngươi biết nơi nào có hoàn chỉnh thần cách. Sứ giả nhoẻn miệng cười, tam điện hạ thông tuệ, xác thật như thế, bất quá tuy có thần cách rơi xuống. Như thế nào đạt được, như thế nào chọn lựa nhân viên, yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, chấp chính quan các hạ phái ta tới. Chính là vì việc này, tinh trần đến thời điểm, vọng thư như cũ ngồi ở trên tảng đá xem trong sơn cốc mây mù biến hóa. Hắn ngồi qua đi, người hôm nay giống như có điểm không giống nhau, vọng thư tâm luôn là chôn ở đáy biển. Bên ngoài là một tầng tầng thủy, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng, là vô pháp cảm nhận được nàng suy nghĩ gì đó. Chính là tinh trần, có hắn đặc thù năng lực ở, đều không thể dễ dàng cảm nhận được vọng thư tâm tình. Có thể đem cảm xúc che giấu tốt như vậy, tinh trần gặp qua có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kỳ thật phía trước tinh trần còn đoán quá Đỗi Thư có phải hay không gián điệp. Xuất thần nhập hóa cảm xúc khống chế. Không biết khi nào bỏ mạng nguy hiểm. Cùng gián điệp thực tương tự. Thẳng đến vọng thư sau lại nói. Hắn mới hiểu được một chút. Vọng thư có thể từ kia chỉ dị thú kia sống sót. Cảm xúc nếu khống chế không tốt. Chỉ sợ đã chết. Hôm nay nàng tựa hồ nơi nào không giống nhau. Vọng thư nói. Bởi vì rốt cuộc thấy được kia thanh kiếm vị trí, ở cốt truyện tới rồi Phoebe công chúa thượng khi. Nàng trên đầu liền huyền thượng một phen kiếm, nàng không biết cụ thể ở đâu, cũng không biết khoảng cách nàng rất xa, càng không biết khi nào rơi xuống. Nàng cho rằng cốt truyện đến Phoebe công chúa, muốn thực sau này, nhưng ai biết tới sớm như vậy. Hiện tại nàng đã đoán được thanh kiếm này là cái gì? Phoebe công chúa trên đầu kia thanh kiếm, không phải chết, mà là thành thần, ở Pupothon sứ giả làm rõ ý đồ đến sau. Vọng thư liền hiểu được, kỳ thật tam đại đế quốc, liền thuộc Lanzo đế quốc nhất ổn định, chính giáo hợp nhất, mỗi một thế hệ hoàng đế đều là thọ mệnh đã lâu thực lực mạnh mẽ minh quân. Căn cứ ghi lại, nữ thần may mắn chúc phúc quá ga lần hoàng thất, bảo đảm đế quốc kéo dài. Bọn họ quốc nội không có quá lớn mâu thuẫn, Osman liền không giống nhau. Bọn họ tuy rằng quốc lực mạnh mẽ, nhưng này một thế hệ hoàng thái tử chi tranh cơ hồ gay cấn. Có thể tưởng tượng lúc sau sẽ càng thêm kịch liệt, Pupothon thương nghiệp lập nghiệp, có tiền nhưng là sức chiến đấu kém cỏi nhất, hơn nữa vị kia tâm cơ thâm trầm chấp chính quan các hạ. Chỉ sợ sẽ không nguyện ý làm hắc ám thần giáo vẫn luôn ngồi ở hắn trên đầu. Hơn nữa hắn chưa lập gia đình, cũng không có người thừa kế. Bọn họ quốc nội đều ẩn núp giả nguy cơ. Đối mặt tương lai địch nhân, Lanzo đế quốc, như thế nào sẽ không nghĩ suy yếu. Kỳ thật bọn họ cũng không cần nhiều làm cái gì. Chỉ cần làm đệ nhất hoàng chữ Phoebe công chúa vô pháp kế thừa đế quốc. Không có cái này chắc chắn người được chọn. Quốc nội tự nhiên sẽ bùng nổ mâu thuẫn. Hiện tại cơ hội liền tới rồi. Vọng thư đoán phía trước rót đạt ngươi chấp chính quan các hạ thân đến. Chính là ở lúc ấy liên hệ tới rồi huyết mạch, đạt thành hợp tác, hiện tại Serena bị thương cũng ở hắn dự kiến giữa. Hoặc là chính là hợp tác nội dung, hiện tại Serena bị thương, cùng xúc động phẫn nộ, chỉ cần chấp chính quan giúp nàng báo thù, uy vọng đại trướng, đồng thời ngưng tụ lên lực lượng còn không phải hắn. Osman đế quốc liền tính hiện tại không biết, lúc sau đã biết, cũng sẽ đồng ý. Đến nỗi sẽ xuất phát từ đại nghĩa, làm Phoebe công chúa thành thần, chỉ có nàng cái này đệ nhất hoàng chữ không hề có thể can thiệp. Tam quốc đối lập cục diện mới có thể hình thành, cũng mới có thể lực lượng ngang nhau. Rốt cuộc so sánh với mặt khác hai nước, Lanzo xác thật có điểm quá cường. Hai cái bán thần tọa trấn Lanzo uy hiếp quá lớn, hiện tại còn không có hiển lộ, nhưng vọng thư khẳng định. Kia cái không có xuất hiện thần cách, tám phần muốn ứng ở Phoebe công chúa trên người, đây mới là mấu chốt. Vọng thư đoán được lúc sau, ngược lại thật sự an tâm nhi biết đối mặt chính là cái gì. So không biết khá hơn nhiều, hơn nữa cũng không nhất định sẽ chết, hoặc là thật sự thành thần đâu. Thành thần khẳng định là có tử vong xác suất, nhưng Phoebe công chúa trên người có nhiều như vậy danh hiệu. Tổng sẽ không thật là một cái phù dung sớm nở tối tàn pháo hôi. Trò chơi lúc này mới vừa bắt đầu không có bao lâu. Mặt sau còn sẽ có càng nhiều đổi mới. Tinh Trần sửng sốt, vọng thư nói, đã lâu không nghe ngươi đánh đàn. Có cái gì tân khúc sao? Đối mặt nàng yêu cầu này, Tinh Trần đương nhiên là biết nghe lời phải đáp ứng. Hắn không biết sốt cuộc chuyện gì, nhưng tóm lại là chuyện tốt. Vọng thư biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng không có cách nào ngăn cản, bởi vì đây là cốt truyện giả thiết, Phoebe công chúa cái này NPC tồn tại ý nghĩa. Nếu nàng không dựa theo cốt truyện đi xuống dưới, ai cũng không biết phát sinh cái gì, nhị là đã có thượng đế ở, vô luận nàng làm cái gì, tổng hội vòng đến này mặt trên, sự tình quả nhiên hướng tới nàng dự đoán phương hướng tiến triển. Hai cái không có thần trí lại sức chiến đấu cực cao bán thần tạo thành uy hiếp càng lúc càng lớn. Tràn ngập đại lục khủng hoảng, thuận lợi tìm được thần cách, lặng lẽ ở đại lục lan tràn phương pháp giải quyết. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.